Những bài tản văn của ông có vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc, và được nhiều độc giả yêu thích cho đến nay, đơn cử như một số tác phẩm Tấm Lưng, Trăng Sáng Đầm Sen, Màu Xanh, Mùa Đông v.v. 2. GMAT, Graduate Management Admission Test, là một bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính gồm hai môn toán và tiếng Anh để đánh giá khả năng học thuật bậc trên đại học. Các trường kinh tế thường sử dụng bài kiểm tra này như là một trong nhiều tiêu chí lựa chọn đầu vào cho chương trình quản trị kinh doanh bậc trên đại học. Như MBA, TOEFL là viết tắt của Test of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, Mỹ. Bài kiểm tra này bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kỹ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mỹ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm. 3. Hai câu này của Tống Dực vốn là một câu đối. Vế trên, ngoài hiên, bóng núi trải qua xuân hứa thu đông. Thay đổi trăm vạn lần thì cảnh vẫn phi phàm. Vế dưới, trong cửa vạn vật từ khắp đông tây nam bắc đều cuồn cuộn đổ về chốn thần tiên cư ngụ. Đôi câu đối này có nghĩa, cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì cảnh núi vẫn phi phàm, mà người người vẫn đổ về chiêm ngưỡng nơi thần tiên cư ngụ. Theo mình thì ý Tống Dực là, cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa, thì ước mơ lớn nhất của anh vẫn là xuất ngoại học. Cho nên anh tuyệt đối không từ bỏ ước mơ của mình. Cách chương.